Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người tử tế mà nói, người đó bỏ ra nhiều thứ rồi. Hai bên không ai nợ ai cả. Trong lòng người ấy cũng không còn gánh nặng. Vạn nhất nhìn nhầm người xấu, anh cũng không bị người ta chiếm tiện nghi. Bản thân anh cũng sẽ không phiền lòng. Đây là con đường cô ấy chọn đi. Em cũng nên yên tâm rồi. Phan Kỳ quay người tại. Ở trong bóng tối nhìn anh. Cũng đúng nhỉ. Những thứ tiền tài này đổi lấy cho cô một mái ấm. Nghĩ đến đây, Phan Kỳ dụi người vào Trần Chí Khiêm. Nghe hợp lý đấy. Anh là do em đổi lấy đây. Trần Chí Khiêm đáp lại. Anh biết rồi. Dụi người thì dụi người. Còn phải ôm gấu bông đi ngủ. Trần Chí Khiêm đặt gấu pu pu ở bên cạnh đầu Phan Kỳ. Còn bản thân thì ôm cô lại gần. Kích thước của giường là cố định. Nhưng nếu nói nhỏ thì với dáng ngủ lăn lộn kia của cô thì chiếc giường chẳng đủ cho mình cô lăn lộn. Còn nếu nói to thì hai người bọn họ cùng nằm với nhau. Vẫn thừa ra một khoảng trống. Gấu pu pu bị anh lấy đi rồi. Lúc này Phan Kỳ lại trở thành gối ôm cho Trần Chí Khiêm. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay xoa xoa nắn nắn lưng cô. Phan Kỳ không tin anh chỉ muốn xoa lưng cô. Xoa lề mề rất phiền nữa chứ. Trần Chí Khiêm, em phải đi ngủ rồi. Phan Kỳ không kiên nhẫn nói. Phan Kỳ đưa tay ra với lấy gấu pu pu. Chuẩn bị đi ngủ, tay cô lại bị Trần Chí Khiêm chặn lấy. Phan Kỳ hỏi anh muốn làm gì đây? Vừa nãy về nhà. Em chưa có hôn anh. Trần Chí Khiêm nói. Đã quá nửa đêm rồi. Anh còn làm loạn cái gì chứ? Phan Kỳ quay người lại. Không cho anh được hôn. Đôi môi Trần Chí Khiêm mơn trớn trên tay Phan Kỳ. Hơi nóng trong đêm đen tĩnh mịch lại càng rõ ràng hơn. Anh cắn vành tai của cô. Rồi lại đến cắn dái tai. Phan Kỳ không ngờ dái tai lại nhạy cảm đến vậy. Cắn tới cắn lui, cô đã cảm thấy da đầu trở nên tê dại, mặt thì nóng bừng bừng. Phan Kỳ không thể để Trần Chí Khiêm cắn tai mình nữa. Phan Kỳ quay người lại thì bị Trần Chí Khiêm hôn lên môi trên. Kỹ thuật hôn của anh tiến bộ nhanh chóng, dưới sự tấn công nhẹ nhàng từ anh. Phan Kỳ hít thở được ít nên não không kịp phản ứng. Vì thế khi nghe anh hỏi, hôm nay làm có được không? Thì Phan Kỳ đã gật đầu. Phan Kỳ mở to mắt nhìn thấy đỉnh đầu của Trần Chí Khiêm. Từ cảm nhận của bản thân về cảnh tượng trước mắt, Phan Kỳ muốn nhắm chặt mắt lại. Muốn C-H-E-T qua đi. Cái này như học trong thơ ca vậy. Phan Kỳ đưa tay ra nắm lấy miệng của mình. Há to miệng ra, cảm thấy dễ thở hơn rồi. Em giúp anh đi. Anh chưa mua B, A, O cao su. Trần Chí Khiêm kéo tay Phan Kỳ. Anh rất bận, còn em thì còn nhỏ. Chúng ta vẫn nên đợi 1-2 năm nữa hãy sinh con. Thật ra cái gì? Thật ra Phan Kỳ muốn nói là dưới ván giường có bao cao su. Nhưng cô nghĩ lại trong hộp kia có bao nhiêu đồ chơi đủ màu đủ kiểu. Nếu lấy ra cái màu huỳnh quang thì... điều này cũng không tốt lắm nhỉ. Thật ra hôm nay chúng ta nên dừng ở đây thôi. Đi ngủ nào. Bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được. Phan Kỳ bước vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ. Vừa rửa vừa nói Trần Chí Khiêm. Anh lớn bằng từng này rồi mà vẫn còn làm loạn như vậy. Trần Chí Khiêm hối hận vì đã thành thật đòi cô rồi. Giờ thì hay lắm. Còn bị người ta chán ghét nữa. Anh đưa tay ra véo mặt cô. Nhìn em kìa, còn dám nói linh tinh sao? Phan Kỳ trèo lên giường, sờ đồng hồ ở cạnh đầu mình. Bây giờ đã là 3 giờ sáng 42 phút rồi. Cô ngáp một cái, thật sự đã miệt mài đến đêm muộn rồi. Được, ngày mai đổi thành đêm sớm nhé. Tối mai nữa sao? Thường xuyên như vậy, anh thấy có ổn không thế? Phan Kỳ hỏi Trần Chí Khiêm. Có cần anh đưa em chứng minh thư không? Để em xem anh bao nhiêu tuổi rồi. Người này còn để ý như vậy. Phan Kỳ lén cười. bị Trần Chí Khiêm ôm vào lòng. Ngủ thôi, cách chương.